Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 497, ngươi có không có tính tới lão tử. Địa đồ thêm tái. Đại Luy Trì Giã, Yêu Sơn, Bạc Sơn, Đại Đề Sơn, Tụ Quang Sơn, Hoạch Thúc Sơn. Thế lực thêm tái. Thử Bộ Lạc. Bối cảnh thêm tái. Ác Thủy, Thanh Thủy, Đồ Sơn. Tài khoản sáng tạo: Thị tộc lựa chọn Thôi Nguyên Thị. Ngoại hình lựa chọn Thây Khô. Thân phận lựa chọn Tân Tộc Nhân. Thiên phú lựa chọn: Huyết tế chi lực. Giả: Trang bị: Rách dưới vải liệm. Sử thi: Thường thường không có gì lạ kiếm tốt. Hoàn hảo. Thủ lĩnh Ngọc Trụy. Đột tử đưa tặng hạn định bản. Che gió che mưa cỏ đầu vòng. Phổ thông: 15 mai tiền vỏ sò. Tiền tệ: Màu xanh lông chim áo bảo. Sử thi: Gào khóc ra hươu miếng lót vai. Hoàn hảo. Rắn chắc đến có thể lên treo dây thừng đai lưng. Phổ thông: Dẫn đầu váy. Hoàn hảo. Dệt tịch phiến giày người xuất phẩm giày cỏ. Phổ thông. Người chơi ID: Ta không phải ứng long. Cái này biệt danh không bị sáng tạo. Lúc này nóng bộ tộc bên trong. Có cái khác thủ lĩnh trở về. Lại lần nữa cướp giật một chút tiểu bộ tộc người. Nơi này, những cái kia bị bắt cóc đến có tới mấy vạn người. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là mang theo tạ đá. Bị người xua đuổi nô lệ. Ứng long lẫn vào lúc đi vào mùa. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ tình huống. Lẫn vào tiến đến, ứng long vậy không lo lắng bị phát hiện. Bởi vì chỉ cần đem phát hiện chính mình người xử lý. Như thế chính mình chẳng khác nào không có bị phát hiện. Tiểu binh phát hiện chính mình liền giết tiểu binh. Thủ lĩnh phát hiện chính mình liền giết thủ lĩnh. Đại Vu sư phát hiện chính mình. Cái kia không có cách. Đem Đại Vu sư cũng giết liền tốt. Đáng lo chính mình đi làm cái này Đại Vu sư. Chỉ cần không có người phát hiện. Chính là hoàn mỹ tiềm nhập. Hỏa diễm dâng lên. Sắc trời dần dần muộn. Tựa hồ là tại cử hành long trọng tế tự. Rất nhiều bọc lấy vải bố, xác ướp tụ tập tại phụ cận. Tay bên trong đều nắm lấy hai bó lá ngải cứu. Đây là có ngụ ý. Ngải chỉ là lão già. Trẻ tuổi mỹ mạo thiếu nữ gọi là thiếu ngài. Bảo dưỡng dung nhan không già mà gọi là bảo vệ ngài. Thái bình vô sự gọi là ngải an. Cho nên ứng long nhìn thấy đám này huyết tế chi đồ. Mỗi người cầm trong tay hai cái trừ tà lá ngải cứu. Lập tức là khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Người có thể tưởng tượng trong địa ngục tát đán cầm giá chữ thập cùng ngươi tiên dương chủ nghĩa. Cộng sản sao? Thật hắn a mẫu thái quá. Ngươi là muốn tự sát a? Huynh đệ ta lá ngải cứu không mang. Ngươi cho ta mượn hai bó. Ứng long đem chính mình quấn vậy cùng xác ướp một dạng. Thế nhưng so với xác ướp tới nói muốn béo một chút. Sau đó bên cạnh hai cái xác ướp. Bọn hắn dùng bị bao khỏa bắt đầu diện mục xem hướng ứng long. Chậm rãi đưa tới hai cái lá ngải cứu. Huynh đệ, ngươi là cái nào bộ tộc a? Chấm ngoặc kép, ta Thôi Nguyên Thị, ta đến muộn. Ứng long rất tốt kế thừa Thôi Nguyên Thị thủ lĩnh y bát. Mà cái kia hai cái xác ướp nhưng là nói. Chậm trễ, các ngươi thủ lĩnh thế nào vậy không đến a? Chấm ngoặc kép, tiêu chảy. Chấm ngoặc kép. Trọng đại như vậy tế tự, thế mà tiêu chảy, mà lại ngươi có phải hay không có chút béo? Chấm ngoặc kép, ứng long cười ha hà, hai cái lá ngải cứu dơ lên, lung la lung lay, trong ngọn lửa tỏa ra đám người khuôn mặt, đại bộ phận đều là xác ướp quấn thi thể hình tượng. Nghe nói dạng này sẽ bị ban cho không chết, nếu như không phải mảnh này địa phương rừng rậm rậm rạp, không có hạt cát. Đoán chừng ở xa tới tha hương người nói bất định còn tưởng rằng đến rồi Ai Cập. Cái này còn chưa đi hai bước liền xuất ngoại còn. Sau đó đại bộ phận, những cái kia bộ tộc người tụ tập tới. Phía sau bị tạm giam rất nhiều đều là nô lệ. Huyết tế đại tế tự rất nhanh bắt đầu. Để cho ứng long trợn mắt hốc mồm là. Bọn hắn đám người này tế tự thế mà vậy tương đương với phương Nam Đại Xuân tế. Hiến tế cho thiên thần huyết thực người sinh. Lấy để cho thiên thần bảo hộ chính mình mảnh này đất đai năm tới mưa thuận gió hòa. Vạn vật trôi chảy, ngũ cốc phong đăng, huyết thực dồi dào. Ứng long lập tức trong lòng suy nghĩ ra. Các ngươi đám này khờ bức, có máu này tế công phu, Lương Cao tuyển mộ một cái vũ sư đến giúp đỡ không được sao? Còn là nói không muốn lấy tiền. Ứng Long chính mình suy nghĩ người đại biểu nhân khẩu, không phải so tiền hàng quan trọng hơn sao? Ngươi A Mẫu, nếu là dựa theo các ngươi cái này tế tự từ, cái kia Phương Nam hẳn là đem chiếc cầy cùng mương nước cho cúng bái. Ở phía trước vào sức sản xuất cùng với cải tạo lực thay đổi một cách vô tri vô giác xuống. Rất nhiều người Phương Nam, thậm chí cả người Trung Nguyên nhận thức vậy tại dần dần cải biến. Chỉ thần La Tôn tư tưởng đã sớm bắt đầu tiêu thất. Thần che chở, coi là dệt hoa trên gấm, nhưng không đến nỗi giống như trước đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì thần cũng cần bộ tộc phồn vinh tới cho bọn hắn chính mình gia trì sức lực. Song phương liên hệ thường ngày chặt chẽ, người bên trong có ta mà ta bên trong có ngươi. Đây mới là một cái bình thường y tồn quan hệ. Sau đó, rất nhanh, Ứng Long liền thấy tế đàn máu bên trên nằm một cái mỹ thiếu niên. Tứ chi bị tạ đá kẹt tại tế tự trên đài. Nhắm mắt lại, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Huynh đệ, bây giờ không phải là làm việc thời gian sao? Hắn thế nào ngủ đến sinh động như thật a? Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi, Ứng Long lại hỏi một người. Cái kia, xác ướp lập tức rất kỳ quái. Ngươi, không phải là mới nhất được ban cho bất tử chi thân sao? Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, còn mời giải thích nghi hoặc. Ta là Thôi Nguyên Thị lần trước tìm đến người. Gia nhập bọn hắn bộ tộc, tại bọn hắn thủ lĩnh dẫn đầu xuống. Bị thiên thần ban cho bất tử thân thể. Khó trách, vậy ngươi chưa thấy qua cũng bình thường. Nếu là thủ lĩnh, đó là đương nhiên có trực diện thiên thần quyền lợi. Cái này xác ướp hướng hắn giải thích. Đây không phải đi ngủ. Đây là tại tế tự. Thiên thần đem cái này trẻ tuổi hài tử xem như thân thể của hắn một bộ phận. Hài tử trở lại thiên thần tiên tổ thân thể. Đây chính là lá dụng về cội một dạng hành vi. Chấm ngoặc kép, Ứng Long sau khi nghe xong. Trong lòng cỏ lớn, ngươi A Mẫu, ăn người liền ăn người. Còn nói như thế đường hoàng, hai chữ có thể chọn xong sự tình, người nhất định phải nói một đống nói. Sau đó rất nhanh, Ứng Long liền thấy cái kia cái gọi là thiên thần. Răng vuông đuôi hổ, mặt người thân người, thế nhưng nhục thân khô quắt, đúng là một vị cổ lão thiên thần. Ở niên đại này, 12 thi thể còn không có thành hình, Nhung Tiên Vương thi thể khoảng cách chết còn có một đoạn thời gian. Hạ Cầy thi thể càng là hạ triều trung hậu kỳ nhân vật. Vương tử đêm chỉ sợ liền nòng nọc nhỏ cũng còn không phải. Cho nên, nhị phụ, nguy, nữ xấu, hình thiên mấy người, xem như thi thể tượng một loại nào đó biểu thị mà xuất hiện. Chấp nhận lấy tai nạn, Ứng Long không nhận biết tổ hình dáng thi thể. Nhưng tổ hình dáng thi thể là nhận biết Ứng Long. Hắn là chuyên húc thời kỳ hạn đại thiên thần. Thời đại tại Ứng Long sau đó, mà Ứng Long là tại hoàng đế thoái vị sau đó rời đi hung cầy gò đất đi Phương Nam cư trú. Trước đó, tổ hình dáng thi thể đối Ứng Long ấn tượng, chỉ có hai chữ, Gia Châu, chủ yếu là tại Lê Sơn cùng Tống Sơn đem Si Vưu giết. Cái này sự tình rung động thật sâu đến chỗ này thiên thần. Sơn Hải Kinh bên trong thi thể, bình thường cho rằng là thiên thần sau khi chết. Tinh thần bất diệt, bám vào nhục thể trọng tân hoạt động, cho nên bọn hắn đều có một loại đại biểu thi thể tượng. Thuật bói toán bên trong xuất hiện bị cho rằng là tai ách tính chất tượng trưng. Thí dụ như hình thiên chính là ta có lẽ đại khái có thể sẽ tại trong mộng giết người. Mang ý nghĩa người gần nhất cần ngủ nhiều, thiếu tu tiên, cẩn thận đột tử. Phía trước một đoạn thời gian, tổ hình dáng thi thể bói toán thời điểm. Xuất hiện một chút nhỏ vấn đề, mai rùa vỡ tan, cấp trên quẻ tượng có vẻ hơi hỗn loạn, hắn bói toán 3 lần đều là dạng này, sau đó đổi lại một cái tân mai rùa, xuất hiện đại cát quẻ tượng, tổ hình dáng thi thể lúc này mới yên lòng lại, hắn cũng không biết, kia là tân mai rùa xem bói hạn mức cao nhất quá thấp, biểu đạt ra tới sai lầm số liệu, mai rùa sử dụng là có chú trọng. Từ vật liệu đến hạn mức cao nhất, sẽ không tùy tiện thay đổi. Tựa như là lúc trước Nghiệt Nha thị mai rùa mất đi. Nhất định phải đi tìm kiếm đồng dạng. tổ hình dáng thi thể một bên, có một ít bọc lấy thi thể vài thị nữ. Bọn hắn giơ trong tay ra thú cờ xí. Sau đó tổ hình dáng thi thể liền tới trước, tại mọi người trước mắt ăn hết cái kia mỹ thiếu niên. Hắn đã cùng thiên thần thân hình hợp hai làm một, trở lại thiên thần trước ngực. Lúc này, đại vu sư xuất hiện, đồng dạng trên thân quấn đầy vải liệm. Đối chư có người nói, tiếp xuống, thiên thần mệnh ta, đối đại gia kể một ít sự tình. Chấm ngoặc kép, nghe nói, tại xa xôi mặt phía bắc, có một mảnh sinh cơ phồn thịnh đất đai. Chấm ngoặc kép, thiên thần chỉ dẫn chúng ta, muốn tới nơi đó đi. Thần đã tính tới hết thảy. Chấm ngoặc kép, ứng long ngay từ đầu còn ôm hứng thú nghe. Nghe cảm giác thật giống là lạ ở chỗ nào. Hà, đây là để mắt tới Hồng Châu Liên Minh. Tả ai ra, hợp lấy các người khắp nơi chiếm đoạt bộ lạc. Thậm chí nghĩ đến quét sạch vũ dân, yếm hòa các nước sau đó. Cuối cùng mục tiêu, lại là chiếm giữ Phù Thiển Nguyên. Tính tới hết thảy, ứng long sờ sờ cái cằm. Vậy ngươi có không có tính tới lão tử? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.